Chương 3. 393 hổ dữ không ăn thịt con. Ai kiêu kiều, đây là cái gì mang a, vừa vào bụng, cảm giác linh lực du tẩu không ngừng ải. Hôm nay muốn ăn no, chờ một lúc ai theo giúp ta ra ngoài đi một chút. Vậy ngươi còn ăn ăn xong lại tiêu thực đây kiều kiều, ta cảm thấy ngươi quả thực quá thần. Muốn cái gì có cái gì, về sau chúng ta đi chỗ nào, vầng sáng ngươi liền thành đối đối cái khác cái gì đều không cần mang kiểu một diện không biểu lộ nhìn qua tiểu mập mạp một chút, nằm mơ này một bữa, đám người ăn đến thể xác tinh thần vui vẻ, liền luôn luôn bất cầu nôn tiếu vệ vu đạo sư, cu nở dê khó được lộ ra cái nụ cười nhàn nhạt. An nhàn phủ chủ quan chiếu đường lặng lẽ nhìn qua triển miên giường bệnh bên trong tư nữ, dưới khỏe miệng treo một vòng lánh khóc tình. Phủ chủ. Một người đàn ông tuổi trung niên bước nhanh đến, chắp tay thi lễ một cái, tứ tiểu thư như thế nào đột nhiên trở về rồi quan gia tứ tiểu thư lần này đại biểu giai khánh học viên, đi bà Lam phủ đại tông nu y tiến hành sơ tuyển tranh tài, đột nhiên trọng thương khó lành trở về, làm cho tất cả mọi người đều lấy làm kinh hãi. Thật sự là phế vật. Quan chiếu đường hừ lạnh một tiếng, khó thành đại khí đồ vật. Nam tử trung niên Kỳ Liên Hải lặng lẽ nhìn một cái trên giường bệnh cô gái trẻ tuổi. Lúc này đã nhìn không ra quan nghệ vánh diện mục thật sự, nàng lớn nửa gương mặt đều bị giống như là bị nổ tung như vậy, da thịt cùng nhau ra bên ngoài lật. Hai con mắt, từ lâu hóa thành hai đoàn lỗ thủng, nhìn không thấy ánh mắt hạt châu ở bên trong. Như thế phế liệu, giữ lại cũng vô dụng. Quan chiếu đường một mặt lênh khốc nói, xử lý đi. Là, phủ chủ. Kỳ Liên Hải cúi đầu lên tiếng, trong lòng ngược lại là cu nở dê không khỏi hơi xúc động. Tứ tiểu thư liều sống liều chết, liều mạng cuối cùng một hơi, liên hệ với người trong nhà, giúp nàng mở đặc thù thông đạo chạy về tới. Kết quả, lại tránh không được bị xem như phế vật xử lý kết cục. Quan chiếu đường lục nữ tam nhi, lại là chính vào trắng niên, bên người thê thiếp thành đàn, muốn bao nhiêu nhi nữ không có tự nhiên không có khả năng nuôi một cái phế vật không duyên cơ cho mình thêm đủ. Hà tất phải như vậy, thà rằng như vậy, chẳng bằng liền chết ở bên ngoài được. Kỳ Liên Hải lắc đầu, nhìn quan chiếu đường mặt lạnh lấy sau khi rời khỏi đây, hắn liền đi ra phía trước, đối nằm tại trên giường bệnh vẫn còn tồn tại có mấy phần ý thức tứ tiểu thư chắp tay, xin lỗi tứ tiểu thư. Kỳ Liên Hải thò tay một cái bóp lấy quan nghệ bánh cổ, trong tay linh lực có chút phun một cái, bóp lấy quan nghệ bánh giữ vững một lát. Quan nghệ bánh kịch liệt vùng vây không đến 3 giây, đá hai chân liền dần dần trễ chậm lại, cuối cùng hoàn toàn mất hết khí tức. Kỳ Liên Hải cả sửa lại một chút và tháo của mình, quay người đi ra cửa, hướng về phía lưng đối với mình đứng ở trước cửa quan chiếu đường chắp tay nói, phủ chủ, đã giải quyết. Cần phải thuộc hạ phái người đi bà Lam phủ, tra một chút tình huống cụ thể quan chiếu đường lạnh hừ một tiếng, nhỏ bốn mặc dù là cái phế vật vô dụng, nhưng dầu gì cũng là ta quan chiếu đường nữ nhi. Ai đem nàng chơi thành như vậy, bổn phủ chủ đương nhiên phải để bọn hắn trả giá đắt đúng. Kỳ Liên Hải quay người đi ra ngoài, lập tức triệu tập nhân thủ đi. Nữ nhi A ngoài cửa truyền đến một tiếng thê lương thét lên, một tên đầu đội tiểu bạch tiêu phu nhân xinh đẹp, lảo đảo xông vào phòng, một cái kéo lại quan chiếu đường ống tay áo, lao ra, thiếp thân nghe nói nghệ hoánh thân chịu trọng thương vừa trở về, thiếp thân có thể hay không quan chiếu đường không kiên nhẫn rút về ống tay áo của mình, đi xem một chút một lần cuối đi, một hồi cho nở ngày đốt đi. Phụ nhân kia nhất thời sắc mặt trắng bệch ngã ngồi trên mặt đất.